Đề Tiếu Giai Phi, chương 3, góc truyện audio.com. Dương Châu khách ta lắc lắc từ trong phòng đi ra, vừa đặt chân xuống thang lầu tất cả khách đến ăn cơm bỗng chốc đều ngây dại, khắp gian phòng đều vang lên tiếng hút không khí, mấy chục ánh mắt dập dàng hướng ta nhìn chằm chằm. Thượng quan Chiêu Nhiên phụt một tiếng đem trà trong miệng phun sạch, hắn mở to hai mắt bất khả tư nghị nghẹn họng nhìn ta chân chối. Ta nhíu nhíu mày, thượng quan gia dạy dỗ hài tử thật không có giáo dưỡng. Bỗng nhiên, hắn trong mắt bốc hỏa tạch tạch tạch vài bước đã chạy tới thô lỗ kéo lấy tay áo túm tha ta trở về phòng. Hắn khép lại cửa phòng, răng nghiến đến mức vang lên tiếng kẽo kẹt. Hung Dung, đừng nói cho ta ngươi thật ra là nữ. Ta có điểm ủy khuất nhìn hắn. Ngươi không phải đã nói ta không nên đường hoàng như vậy sao? Ta đang giả trang làm nữ tử à, bọn họ truy đuổi Yến Thung Dung là nam tử ta xuất hiện trong hình dạng nữ tử không phải được rồi sao? Ngươi, mặt của hắn thoạt xanh thoạt trắng, hơn nửa ngày mới thốt nên lời. Ngươi mặc thành như vậy, có nhìn thấy ánh mắt của những nam nhân khác hay không hả? Ngươi tên thiếu gia này không biết được giang hồ hiểm ác, gương mặt trưởng thành như vậy, vốn đã gây sự, còn mặc nữ trang, ngươi hết muốn sống rồi đúng không? Hắn nói, lại vừa xoa vừa nắn gương mặt ta, còn không có võ công phòng thân, nam nhân kia nếu. Hắn nói không ra, nếu, một hồi, rồi cam chịu nói. Nếu ta không bên cạnh ngươi, vậy ngươi. Ta hứng thú nhìn hắn, cảm thấy chọc ghẹo hắn hơi quá, mới cười cười với hắn, hắn bỗng nhiên quay đi, mặt hơi hồng. Ta đi đổi về nam trang, ta nói, thượng quan Chiêu Nhiên xoay người muốn đi. Tiểu Chiêu, ta nghĩ đến điều gì, gọi lại hắn. Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn quay lại. Lại có chuyện gì, nhưng là ngươi đã nói ta nghênh ngang rêu rao quá mức. Thượng quan Chiêu Nhiên ánh mắt lay động một lúc lâu sau mới nói. Ngươi mặc nữ trang lại càng rêu rao, những người đó, ánh mắt cứ như muốn lột sạch ngươi vậy. Hắn liều mạng gãi đầu, trên mặt cực kỳ buồn rầu, tựa hồ còn có lời muốn nói. Ta nghiêng đầu nhìn, chờ hắn nói tiếp. Ai, hắn thở dài, Hung Dung ngươi vẫn là mặc lại nam trang đi, rêu rao cứ rêu rao, cùng lắm thì về sau ta. Ta liều mạng thêm một chút, bảo vệ ngươi là được, bảo vệ, ta khó hiểu, muốn bảo vệ ta sao, ngươi là người đầu tiên nói muốn bảo vệ ta. Thượng quan Chiêu Nhiên gương mặt ngăm đen nháy mắt đỏ lên, không biết phải nói gì, đành phải bạo hô lên. Người này tên công tử nhà giàu, xem ngươi bộ dạng tế da nộn thịt lại không biết thế sự hiểm ác, bị đuổi giết còn không biết nguy hiểm. Trước kia người liều mạng bảo vệ ngươi nói vậy cũng không ít. Ngươi bớt gạt người đi, cái gì mà đầu tiên, nhanh đi thay quần áo đi. Nói xong, hắn đá cửa mà ra, ta mếu máo, nhìn hắn ở ngoài khép lại cửa. Hắn tại sao lại không tin? Từ lúc ta vừa sinh ra đã được người khác nói cho biết phải bảo vệ gia tộc dù là hy sinh chính mình. Người đầu tiên nói phải bảo vệ ta thật sự chính là thượng quan Chiêu Nhiên. Hay trở về một thân nam trang, ta lắc lắc đi ra ngoài. Thượng quan Chiêu Nhiên chính đang đứng ở góc rẽ, ta nhảy lại kéo tay hắn, chỉ lên nóc nhà của khách. Thượng quan Chiêu Nhiên ta liếc ta một cái, cam chịu đem ta đi lên. Hung Dung, ngươi lại muốn đùa giỡn cái gì nữa? Ánh trăng đẹp quá, đến, ngắm trăng, ta chỉ vào vầng trăng tròn nhô lên đến đỉnh vui vẻ nói. Người, ai, quên đi, góc truyện audio.com, ta xem, ở đâu có người bị thế gian đuổi giết còn thoải mái nhàn hạ như thế, chỉ có mình ngươi. Nghe hắn nói vậy, ta cảm thấy hẳn là nên đem ưu điểm này phát huy thêm, vì thế cầm lấy ống tiêu bên hông, thổi lên. Thượng quan Chiêu Nhiên nghe được tiếng tiêu, quay lại liếc nhìn ta, rồi lại quay đi, nhắm mắt lắng nghe. Hung Dung, nhà ngươi buôn bán sao? Ngươi trở về nhà liền kế thừa tổ nghiệp không hành tẩu giang hồ nữa sao? Ta thổi xong một khúc, hắn bỗng nhiên mở to mắt chớp chớp nhìn ta. Ta không hiểu lắm ý tứ cho nên trầm mặt nhìn hắn. Cũng đúng, ngươi này công tử nhà giàu, cũng không chịu nổi giang hồ tinh phong huyết vũ, không giống loại người thô thiển như ta. Hắn cười cười tự giễu, quên đi, xem như ta chưa hỏi. Nhà ta đã có đại ca đương gia, ta sẽ tiếp tục hành tẩu giang hồ. Ta nói. Kia, ta, hắn lắp bắp, cái gì, ta nghiêng đầu, hắn nhắm mắt ngửa đầu nói, ta bái phỏng xong Mộ Dung Yến cũng tiếp tục hành tẩu giang hồ, ngươi nguyện ý cùng ta sao? Được a, đi cùng với ngươi ta thoải mái vô cùng. Ta trêu tức nói, hắn lẩm bẩm, ngươi một đường cơm đến há mồm y đến thân thủ, rước lấy sát thủ ngươi phụ trách đứng ủng hộ ta phụ trách chắn đỡ, đương nhiên thoải mái rồi. Khách chương.